Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, Cố Hữu Kỹ Năng. Ốm yếu, Fuyuki sân bay, một tên tóc cùng màu da đều 10 phần tái nhợt thanh niên tuấn tú nhiệt tình ôm lấy một mặt không. Tình nguyện waiver, a nha, ta thân yêu chí hữu waiver, đã lâu không gặp. Đi ra á, waiver bất đắc dĩ khước từ lấy đối phương. Khoảng cách chia tay lần trước vẫn chưa tới một tháng. Cái gì gọi là đã lâu không gặp? Ha ha, tương đương đừng để ý những chi tiết này. Tựa hồ hoạn có chứng bạch tạng tuổi trẻ cười tủm tỉm nắm. Ở waiver bả vai, cho nên, người nói Nhật Bản mỹ nữ tại Phúc Hoa, lời còn chưa nói hết. Mevin đột nhiên hướng mặt đất phun ra một miệng lớn máu tươi. Tóe lên huyết dịch vừa vặn rơi vào waiver trên ống quần. A, lại tới. Waiver vội vàng nhảy chân rời khỏi đối phương. Không cao hứng hướng Mevin nhả rãnh nói. Người bệnh này yếu thân thể lúc nào mới có thể bình thường một chút. Mà lại qua nhiều năm như vậy nhả nhiều như vậy máu. Thật ưởng cho ngươi có thể bình an vô sự sống đến bây giờ. A ha ha, tương đương, Mevin không có để ý chung quanh sân bay nhân viên công tác hốt hoảng chào hỏi. Y nguyên một bộ dáng cười mị mị. Xác thực ta có rất nhiều lần đều đi đến địa ngục trước cổng chính. Nhưng ở ngươi biểu diễn kết thúc trước đó, làm bạn chí thân của ngươi, Mevin Win tuyệt đối sẽ không. Phố qua. Ngươi cho ta tiết chế một điểm ngoặc kép, như các ngươi thấy, quận Miyama, Assassin tổ ma thuật nhà xưởng ngoài cửa lớn, waiver sinh không thể luyến đem bên cạnh Mevin giới thiệu cho lá sâu cùng Caria. Vị này chính là các ngươi muốn tìm điều luật sư. Mevin Win, mặc dù gia hỏa này rất không tiết tháo, mà lại động một chút lại thổ huyết, nhưng ta có thể bảo chứng. Hắn chuyên nghiệp kỹ thuật tuyệt đối qua cứng. Sakura thân thể lọt vào khắc ấn trùng chiều sâu ăn mòn, liền ma thuật mạch kín đều bị côn trùng ký sinh. Dùng thường quy phương pháp gần như không có khả năng, không có chút nào tổn thất đem khắc ấn trùng từ trong cơ thể nàng lấy ra. Tại quả cam viễn trình kỹ càng chỉ đạo phía dưới, lá thâu lấy Jin cùng Caria làm trợ thủ. Lợi dụng rune phù văn chế tạo ra có thể dung nạp linh hồn vật chứa. Cẩn thận từng ly từng tí hoàn thành Sakura linh hồn chuyển di công việc. Làm quan vị nhân ngẫu sư, Aozaki Tuko chế tác dối cùng nhân loại thân thể đã không có cái gì khác nhau. Thậm chí bản thân nàng sử dụng rất có thể cũng đã sớm không phải nguyên trang thân thể. Linh hồn cấy ghép sau khi hoàn thành. Lá thâu lợi dụng quả cam giáo sư đặc thù thuật thức đem Sakura trên người ma thuật mạch kín cùng nhau phục chế đến mới con rối trong thân thể. Linh hồn chuyển di, thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa bàng chi sợi dễ. Tại quan vị nhân ngẫu sư trong mắt bất quá là không có giữ bí mật ý nghĩa biên giới pháp thuật sao? Làm waiver cùng Mevin đến nhà xưởng bên ngoài lúc. Sakura linh hồn cùng thân thể mới dung hợp vừa vặn tiến vào giai đoạn sau cùng. Ngón tay của nàng đã bắt đầu run nhẹ nhẹ. Mevin mặc dù không tiết tháo, nhưng hắn còn không đến mức hướng còn vị thành niên ấu nữ phát tình. Chính là vị này tiểu thục nữ cần điều luật ma thuật khắc ấn sao? Lá xanh nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Bất quá trạng huống thân thể của nàng tạm thời không thích hợp lập tức cấy ghép ma thuật khắc ấn. Win tiên sinh chỉ sợ cần chờ một đoạn thời gian. Ha ha, tương đương không có vấn đề. Mevin lơ đánh vẩy tái nhợt tóc cắt ngang trán. Vừa vặn ta có thể mượn cơ hội này thể hội một chút Nhật Bản mỹ nữ phong tình. Waiver, người sẽ vì ta dẫn đường a? Ha ha. Waiver khóe miệng có chút run rẩy. Ta hết sức, cân nhắc đến Mevin là chén thánh chiến tranh ngoài cuộc người. Lá thâu cùng Waiver đều không có ý định đem kỹ lưỡng hơn tình huống nói cho hắn. Mevin cũng biết ý không có hỏi nhiều. Thẳng đến lá sâu chỉ thị Caria đem Mevin đưa đến Tân Đô làng chơi. Waver mới rốt cục thật dài thở dài một hơi. Cho nên, thoát khỏi gánh nặng, Waver đem lực chú ý chuyển hướng ngay tại một lần nữa tập tễnh học theo. Sakura, Assassin, nàng chính là người chân chính Master Mato Sakura sao? Đúng thế, lá sâu không đỏ mặt chút nào trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Khoảng cách chén thánh chiến tranh bắt đầu còn có nửa tháng trái phải. Chỉ cần hoàn thành ma thuật khắc ấn cấy ghép cùng điều dẫn. Ta nhỏ Master liền có thể phát huy ra thiên phú của mình ưu thế. Vì ta trên chiến trường sông pha chiến đấu cung cấp chi viện. Nắm giữ một đôi tuệ nhãn Waver xác. Thực từ Sakura trên thân nhìn ra ưu tú thiên phú. Chỉ cần có thể đem phần này thiên phú hữu hiệu khai phá đi ra, Sakura khẳng định sẽ có được một cái ánh sáng tương lai. Phát hiện này để còn không có đem tâm tính mới điều chỉnh tốt, Waver không tự chủ được sinh ra một tia đố kỵ, huyết thống thật sự có trọng yếu như vậy sao? Không, không thể dao động, ta nhất định có thể hướng cai nớt lão sư chứng minh. Thấp thế hệ ma thuật gia tộc cũng có thể dựa vào người cố gắng đuổi kịp ma thuật đại tộc bước chân. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, là sư bộ phận tán thành Waver quan niệm. Bất quá cái này cần chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thiên phú. Tương lai cái nào đó đầy người kiếm cốt đầu nhân vật chính là điển hình ví dụ. Thân là đời thứ nhất ma thuật sư liền nắm giữ nhiều đến 27 đầu ma thuật mạch kín. Thậm chí siêu việt một ít 3-4 đời tích lũy tiểu gia tộc. Waver hy vọng chứng minh chính là tích lũy không đủ phổ thông ma thuật sư có thể siêu việt truyền. Thừa nhiều năm đại gia tộc, tiến thêm một bước xâm nhập. Hắn hy vọng chứng minh chính mình có hy vọng trở thành thế gian nghe tiếng ưu tú ma thuật sư. Nhưng cái này chú định chỉ là một loại hy vọng xa vời. Đánh cái không thế nào thích hợp ví von. Một cái bình thường không khác game điện thoại player nghĩ không nạp tiền liền đuổi kịp lại khác. Lại lá gan đại lão. Dựa vào cái gì? Waver ma thuật mạch kín cùng ma thuật khắc ấn tại đại bộ phận Clock Tower quý tộc trong mắt chỉ có thể dùng rác rưởi để hình dung. Thế hệ hơi cao gia tộc thậm chí khinh thường cùng Velvet gia tộc thông gia. Có lẽ chính là đồng học cùng lão sư miệt thị để Waver nóng lòng chứng minh chính mình. Cái nớt trước mặt mọi người chế nhạo chỉ là một cái mồi dẫn lửa. Waver cuồng loạn bộc phát là thời gian dài tích lũy quá trình. Là sâu vô ý đi an ủi cúi đầu cắn răng Waver. Con người khi còn sống nhất định trải qua một ít sự tình mới có thể hoàn thành tâm cảnh trường. Thành cùng thăng hoa. Trước đó, người bên ngoài tất cả khuyến cáo tại Waver nghe tới đều chỉ là cái mông ngồi lệch ra nói nhảm. Quả cam chế tác con rối thân thể chất lượng không thể chê. Sakura cùng thân thể mới dung hợp tốc độ so nguyên bản dự tính còn nhanh hơn. Lá sâu lợi dụng run phù văn tại Sakura trên tay phải giả tạo ra lệnh chú. Lấy Waver ma thuật trình độ căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Tùy tin tưởng Sakura là lá sâu master. Mevin tại Tân Đô thỏa thích du ngoạn mấy ngày. Rốt cục vừa lòng thỏa ý trở về nhà xưởng. Bắt đầu vì Sakura làm ma pháp cấy ghép cùng điều dẫn. Waver một mặt ghét bỏ nhìn xem Mevin đem khắc ấn trùng trên người ma thuật khắc ấn lấy ra. Y tương đương trùng ma thuật thật đúng là buồn nôn. Kiến thức rộng rãi Mevin ngược lại là phi thường bình. Tĩnh, ma thuật sư vì truy tìm căn nguyên làm ra qua các loại cổ quái kỳ lạ nếm thử. Mevin trước kia còn gặp được càng quỷ dị tình huống. Đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Trạng thái làm việc Mevin hoàn toàn không nhìn thấy trước đó lỗ mãng. Hắn tận chức tận trách vì Sakura ma thuật khắc ấn tiến hành điều dẫn. Sakura cùng nhà Mato ma thuật khắc ấn đồng điệu mỗi ngày đều có bước tiến dài. Chén thánh chiến tranh chính thức bắt đầu một ngày trước. Mevin rốt cục hướng Waver bọn người cáo từ rời đi. Mặc dù còn có một số kết thúc công việc không hoàn thành. nhưng cái này đã không ảnh hưởng toàn cục. Đợi đến chén thánh sau khi chiến tranh kết thúc lại hoàn thành sau cùng trình tự làm việc cũng không vội. Waver, ta tại London chờ ngươi trở về. Nhớ kỹ cho ta thật tốt, nói một chút trận này chén thánh trong chiến tranh thú vị cố sự a tương đương, biết. Rồi, đi nhanh đi. Ngoặc kép, Caster còn không có được triệu hoán đi ra sao? Kotomin Risei lo lắng tại Fuyuki giáo hội bên trong đi qua đi lại. Mắt thấy chén thánh chiến tranh sắp mở màn, bảy tên servant lại còn không có tập hợp đủ, làm chén thánh chiến tranh người giám sát. Thánh đường giáo hội tổng bộ tự mình hướng Kotomin Risei ra lệnh. Toàn lực hiệp trợ thánh nữ Martha. Bây giờ xuất hiện trạng huống dị thường. Kotomin Risei trong lòng tiếp nhận áp lực có thể nghĩ. Martha đối với bên người phát sinh tất cả tựa hồ không có chút nào hứng thú. Nàng một mực quỳ ở chủ pho tượng trước cúi đầu cầu nguyện. Từ xa xôi núi Enzo truyền đến ma lực gợn sóng để Martha thần sắc xuất hiện một chút gợn sóng. Nhưng rất nhanh nàng liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kotomin cha xứ, Caster đã được triệu hoán đi ra. Địa điểm ngay tại núi Enzo chùa Ryuto. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.